Tình yêu và tội ác, chương 52, 52, đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực chất đây là một căn phòng lớn, nhưng được xây dựng một bức tường ngăn cách, rồi lắp gương lên. Cách tra tấn này là dành cho các cặp đôi. Người nam sẽ ở một căn phòng riêng không có ai. Người nữ được đưa vào căn phòng bên cạnh rồi bị lăng nhục đủ kiểu. Người nam dù nhìn thấy người mình yêu bị như thế nhưng lại bất lực thống khổ không ngừng đập vào gương để cầu xin. Đáng ra chiếc gương khổng lồ này là gương hai chiều. Nhưng do Thẩm Dịch Quân không muốn cho Mục Tiêu Hằng nhìn thấy cơ thể của Kiều Di, kể cả hai người đã có khoảng thời gian dài 3 năm bên nhau, nên hắn đã lắp một chiếc gương khác, nhưng vẫn để cho Tiêu Hằng có thể đoán ra được. Kiều Di đang bị Thẩm Dịch Quân lăng nhục ở căn phòng bên. Cách tra tấn bằng gương này rất có hiệu quả nhất với những cặp vợ chồng. Mục Tiêu Hằng lúc trước đã từng thấy cảnh một cặp đôi bị tra tấn, nhưng lúc đấy anh thấy khổ hình này rất bình thường. Nhưng hiện giờ chính mình lại biến thành người nam phòng này, còn Kiều Di thì là người nữ phòng bên kia, anh lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Loại cảm giác bất lực biết người mình yêu bị giày vò nhưng không thể làm gì. Ngồi phịch xuống đất, sự thống khổ dần dần xâm chiếm, Tiêu Hằng lặng lẽ rơi nước mắt. Nỗi thống khổ cùng dằn vặt ăn mòn lấy người đàn ông. Từng lần va chạm, hạ bộ của hắn đi sâu vào trong, bất lực để hắn hôn nát môi mình rồi từ từ hôn xuống. Kiều Di chỉ có thể nghe thấy từng câu hắn nói, không nhìn thấy một tia sáng nào cả, xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Cô giống như con mồi đang bất lực và tuyệt vọng cảm nhận cái chết đang đến gần. Bàn tay nắm chặt ga giường, ngón chân cô cong lại, cả người căng chặt. Sau một tiếng hét, Kiều Di mệt lả người thở dốc, nhưng lại cảm nhận được cơn nóng đang bốc lên. Cô bị động tiếp tục bị giày vò bởi tình dục. Hắn đang nhìn chúng ta đấy, biểu cảm rất thống khổ. Liên tục dùng tay đập vào gương. Giọng nói ma quỷ của hắn vang lên. Xin anh. Kiều Di lắc đầu liên tục, muốn van xin Thẩm Dịch Quân tha cho mình. Tiêu Hằng đang ở phòng bên, đang thống khổ nhìn hai người làm tình. Lý trí và ham muốn chiến đấu với nhau. Kiều Di khổ sở trông đỡ từng đợt va chạm mãnh liệt. Nhưng chỉ nghĩ đến Tiêu Hằng đang nhìn, cô có cảm giác mình thật sự không thể chống đỡ nổi. Nhìn thấy chúng ta đang làm tình, liệu hắn có ân lên không nhỉ? Hức hức, cầu xin anh, dừng lại đi. Anh nói gì, bảo gì, tôi đều nghe. Đừng làm như vậy nữa, tôi sẽ chết mất, tôi sẽ chết mất. Thẩm Dịch Quân mặc kệ cô nức nở cầu xin, hắn lật người cô, để Kiều Di nằm úp xuống, điều chỉnh tư thế theo ý mình rồi lại tiến vào. Tay của hai người đan vào nhau, phía bên dưới cũng gắn kết chặt chẽ. Thẩm Dịch Quân thỏa mãn ôm lấy cơ thể người phụ nữ đang run rẩy mà tiếp tục di chuyển hạ thân. Hắn biết, hắn đang làm tổn thương cô, nhưng thì sao, kể cả cô muốn chết, nhưng sẽ không tìm được cách nào để chết, cô phải sống, sống bên cạnh hắn suốt đời. Đôi mắt Thẩm Dịch Quân nổi lên tia sát khí, hắn cần loại bỏ một số chướng ngại vật có thể tách Kiều Di và hắn ra. 4 tiếng sau, rửa ráy cho cô xong, hắn bế cô lên giường đã thay ga sạch sẽ. Tiêm cho cô một mũi thuốc gây tê liệt cơ bắp rồi còng hai tay hai chân cô lại bằng xích sắt. Thẩm Dịch Quân yên tâm lấy chăn phủ lên cơ thể đầy dấu vết hoan ái trần như nhộng của cô, đứng dậy ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang phòng bên cạnh, hắn ngồi lên chiếc ghế thuộc hạ vừa mang tới, châm thuốc hút mạnh một hơi vào phổi. Giờ mày có hai lựa chọn, một là từ bỏ Kiều Di, tao sẽ tha mạng cho mày, đưa mày vào tù, hai là chết. Mày chọn đi. Lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Hằng đang bị áp chế, Thẩm Dịch Quân tàn nhẫn đưa ra lựa chọn. Mục Tiêu Hằng mất hồn nhìn lên Thẩm Dịch Quân, thấy người hắn đang mặc mỗi áo choàng tắm, mái tóc ướt sũng, trên cổ còn có dấu vết bị cào, anh như phát điên gầm lên. Thẩm Dịch Quân, mày có gì thì nhắm vào tao đây, mày dám làm hại Kiều Di, tao sẽ không tha cho mày. Thẩm Dịch Quân nghe vậy cười lớn, như đang cười nhạo sự ngu ngốc của Tiêu Hằng. Hắn nói, tao yêu cô ấy còn không kịp, sao có thể làm hại cô ấy chứ? Là mày đã giấu cô ấy đi, định sống hạnh phúc bên nhau. Nằm mơ đi, còn Phi Phi thì sao? Mày đã đồng ý rằng nếu Kiều Di hiến mắt cho Phi Phi, mày sẽ buông tha cho cô ấy, mày không giữ đúng lời. Vậy còn mày, tao là người đã cứu cái mạng chó của mày, giúp mày ăn học đến nơi đến chốn. Dù biết mày là mối tình đầu của Kiều Di nhưng tao vẫn tin tưởng mày, mà mày lại phụ sự tin tưởng của tao mà giấu cô ấy đi. Hắn cười lạnh, giọng nói đầy sự châm chọc, Tiêu Hằng cúi đầu không nói. Đúng, là anh phụ sự tin tưởng của ân nhân mình. Anh đã đưa người con gái anh yêu giấu đi khỏi tầm ngắm của Thẩm Dịch Quân. Sao? Chột dạ, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi khống chế. Thẩm Dịch Quân giơ tay, Tiêu Hằng thoát khỏi hai vệ sĩ. Anh quỳ xuống van xin đầy hèn mọn. Lão đại, cầu xin anh hãy tha cho Kiều Di. Cô ấy vô tội, anh biết mà phải không? Thực chất cô ấy không liên quan gì đến việc anh và Phi Phi. Tâm lý của Kiều Di mãi mới bình thường trở lại. Nếu anh tiếp tục giày vò cô ấy như vậy, cô ấy sẽ chết mất. Anh giết tôi, đánh tôi cũng được. Nhưng xin anh, đừng hại chết cô ấy sẽ không chết. Người sẽ chết, là mày. Lôi ra ngoài, đánh chết nó cho tao. Thẩm Dịch Quân tàn nhẫn ra lệnh. Lục Cảnh đứng bên cạnh chứng kiến nãy giờ, nghe được mệnh lệnh của Thẩm Dịch Quân, cậu chần chừ. Lão đại, anh có thể suy nghĩ lại không? Mục Tiêu Hằng cống hiến nhiều cho Thẩm gia như vậy, nhưng nó động vào người đàn bà của tao. Đây là điều cấm kỵ của tao. Mày thương cảm cho nó à? Không có à? Vậy làm đi. Nếu tao phát hiện mày tha cho nó thì đừng trách. Cảnh cáo xong, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, để ngoài tai tiếng kêu gào thảm thiết của Mục Tiêu Hằng. Lão đại, tha cho Kiều Di, xin anh, cách chương.